Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 86, cuộc gặp gỡ của Quách Hiểu và Thôi Thần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Sơn Thanh bảo Vương Hân mở cửa ra, rồi hỏi Quách Hiểu tại sao không đóng cửa. Quách Hiểu cũng không trả lời ngay, chỉ một lúc sau mới nhỏ giọng nói, mở cửa ra để cô ấy đến là biết phòng này, khỏi đi nhầm. Hiểu Sơn Thanh ngẩn người một lúc mới hiểu ra, Quách Hiểu đang đợi Diệp Trần sao? Cậu ấy sợ đóng cửa rồi Diệp Trần sẽ không tìm thấy phòng bệnh của mình. Cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cảm. Quách Hiểu không hiểu người bình thường sẽ nhớ số phòng bệnh. Cậu ấy chỉ nghĩ nếu cô ấy không đến thăm cậu ấy chắc chắn là đã đi nhầm phòng. Cũng giống như Quách Hiểu không hiểu tại sao vợ chồng nhà họ Quách lại đưa cậu ấy đến một gia đình khác. Tại sao gia đình khác lại không yêu thương cậu ấy như vậy? Cậu ấy chỉ có thể nghĩ rằng, Quách Hiểu quá hư, Quách Hiểu sai rồi. Hiểu Sơn Thanh nhìn Quách Hiểu ngây ngô chờ đợi Diệp Trần. Cảm thấy tội nghiệp, đang định gọi điện thoại cho Diệp Trần hỏi xem tối nay cô có rảnh đến đây không? Thì bên ngoài đã vang lên giọng nói vui vẻ của y tá. Luật sư Diệp đã ăn tối chưa? Hiểu Sơn Thanh nhìn thấy Quách Hiểu lập tức thẳng lưng. Đôi mắt và cả khuôn mặt đều sáng lên. Nếu cậu ấy có đuôi chắc chắn đã vẫy đuôi rồi. Quách Hiểu bắt đầu vui mừng từ lúc nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Đồng Trần. Khi Diệp Đồng Trần xuất hiện ở cửa, cậu ấy lập tức chủ động bắt chuyện với cô. Cậu ấy không nói mình đã đợi cô từ lâu, mà nói, con mèo nhỏ của cô có phải rất mập không? Diệp Đồng Trần vừa cười vừa đi đến trước mặt cậu ấy. Còn chưa kịp chào hỏi đã bị cậu ấy hỏi bất ngờ. Cậu hỏi con mèo nào? Quách Hiểu chỉ vào móc khóa trên tay, là con mèo con màu cam trên móc khóa. Gần đây nó có mập hơn trước một chút, nhưng cũng không phải là mập lắm. Diệp Đồng Trần trả lời, cậu lại hỏi, vậy con mèo khác của cô đâu? Diệp Đồng Trần bị hỏi đến ngớ người, bật cười, con mèo khác là mèo Ba Tư. Nó không béo, nó rất oai phong, nhanh nhẹn, giống như một chú sư tử con màu trắng. Tại sao vừa đến đã hỏi cô những cái này? Quách Hiểu, ô, lên một tiếng, gật đầu nói, lúc đầu óc tôi mơ màng. Tôi cứ nghĩ xem con mèo của cô béo hay gầy. Tôi đã đợi cô rất lâu để biết câu trả lời. Đợi đến mức trong lòng rất sốt ruột. Hiểu Sơn Thanh ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Quách Hiểu. Cậu nhóc này nói chuyện khéo léo thật đấy. Vừa thể hiện được việc đợi Diệp Trần rất sốt ruột. Vừa nói là vì muốn đợi câu trả lời. Vừa dè dặt vừa thẳng thắn. Cậu nhóc này được đấy. Quách Hiểu mím môi như đang vui vẻ mỉm cười. Nhìn thấy Vương Tiểu Ái cau mày ủ rũ bên giường liền lập tức khôi phục lại biểu cảm không dám cười nữa. Hình như khi mẹ đang buồn mà vui vẻ là một việc rất sai trái. Vương Hân cười chào hỏi Diệp Đồng Trần. Hỏi cô đã ăn tối chưa? Vương Tiểu Ái cũng đứng dậy. Đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Định đi lấy cơm cho Diệp Đồng Trần. Không cần phiền đâu, tôi ăn rồi. Diệp Đồng Trần ngồi xuống ghế bên giường. Nhìn thoáng qua chân phải bị cắt cụt của Quách Hiểu. Hỏi cậu ấy, cảm giác thế nào, có đau không? Quách Hiểu lắc đầu, rồi nói, chỉ một chút thôi, còn ít hơn đau bình thường một chút. Nhưng mà tôi đã nôn, làm bẩn hết cả rồi. Không sao đâu, sau khi phẫu thuật, mọi người đều sẽ cảm thấy khó chịu và muốn nôn. Diệp Đồng Trần kiên nhẫn giải thích với cậu ấy. Đây là chuyện rất bình thường. Cậu xem, bây giờ cậu đã ổn hơn rồi. Không muốn nôn nữa. Rồi lại nói, tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ đã khâu rất đẹp. Sau khi cậu bình phục có thể lắp chân giả rồi. Cô cố ý nói một cách nhẹ nhàng. Sau khi lắp chân giả, cậu hãy tập luyện thật tốt. Biết đâu sẽ không còn đi khập khiễng nữa. Còn đi nhanh hơn cả dùng chân thật ấy chứ. Quách Hiểu không nhịn được mỉm cười. Hỏi Diệp Đồng Trần, vậy có phải là tôi sẽ không còn vừa ngốc vừa què nữa không? Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh nhất thời không cười nổi. Cậu ấy nói như vậy, chắc chắn là trước đây đã có rất nhiều người mắng cậu ấy như vậy. Có lẽ ngay cả người ba nuôi Quách Hướng Dương cũng đã từng nói như vậy. Ai nói Quách Hiểu của chúng ta vừa ngốc vừa què? Hiểu Sơn Thanh có chút tức giận hỏi cậu ấy. Quách Hiểu chớp chớp mắt, nhưng không nói ra là ai, chỉ lén nhìn Vương Tiểu Ái. Vương Tiểu Ái hốc mắt đỏ hoe lại muốn khóc. Quách Hiểu ý thức được mình lại nói sai rồi. Cậu ấy có chút luống cuống, không biết nên nói tiếp thế nào, nên ứng phó ra sao. Cậu ấy không có ý trách móc ai cả. Cậu ấy cũng không muốn mẹ buồn. Cậu ấy quá ngốc nghếch nên lúc nào cũng nói năng không đâu vào đâu. Đúng vậy, Diệp Đồng Trần cười trước, nói với cậu ấy, sau này cậu sẽ không còn là cậu bé què nữa. Còn chuyện ngốc nghếch, cậu cần phải học chữ. Đi học, đầu óc bị bệnh của cậu sẽ khỏi thôi. Quách Hiểu kinh ngạc nhìn cô, chưa từng có ai nói với cậu ấy những điều này, nói rằng bệnh ngốc nghếch của cậu ấy có thể chữa khỏi. Vậy mà cô ấy lại nói chỉ cần biết chữ, đi học là có thể khỏi. Thật sao? Cậu ấy không chắc chắn hỏi Diệp Đồng Trần. Thật, Diệp Đồng Trần quả quyết trả lời cậu ấy. Đợi khi cậu biết chữ, học toán, cậu sẽ biết dùng điện thoại, tự mình đi mua đồ. Biết đâu cậu còn có thể tìm được một công việc, ví dụ như giao hàng. Như vậy chẳng phải là giống người bình thường sao? Quách Hiểu sẽ không còn là đứa ngốc nữa. Đôi mắt Quách Hiểu sáng lên. Chuyện này nghe thật lợi hại. Biết dùng điện thoại, biết tính toán, còn có thể đi giao hàng kiếm tiền. Như vậy chẳng phải là cậu ấy đã trở thành người bình thường rồi sao? Cậu ấy có thể cho mẹ và ba tiền. Mẹ sẽ không còn lúc nào cũng khóc. Ba cũng sẽ không còn lúc nào cũng mắng cậu ấy nữa. Chỉ là thời gian học tập này cần rất lâu. Diệp Đồng Trần nói, Quách Hiểu cũng cần phải nỗ lực hơn người khác. Cậu có làm được không? Quách Hiểu lập tức gật đầu. Quách Hiểu làm được. Quách Hiểu sẽ rất cố gắng. Tốt, tôi cũng tin tưởng cậu làm được. Diệp Đồng Trần đã tính toán kỹ càng. Cho dù Quách Hiểu có phải là Tiểu Thanh Tĩnh hay không, cô cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Quách Hiểu. Đợi cậu ấy xuất viện, có thể bắt đầu từ việc học chữ. Cô đã liên lạc với Bạch Thắng Nam. Trường học của Bạch Thắng Nam có lớp học xóa mù chữ đặc biệt. Trước đây Mạch Tử cũng học ở lớp đó. Trong đó cũng có rất nhiều người khuyết tật, lớn tuổi, sẽ dạy biết chữ trước. Quách Hiểu cũng có thể đến đó. Tất nhiên, nếu như Thôi Minh nói được làm được, sẽ mời gia sư về dạy kèm tại nhà cho Quách Hiểu thì tốt nhất. Vương Hân len lén liếc nhìn điện thoại. Nhân lúc luật sư Diệp đang nói chuyện với Quách Hiểu, cô ta cầm điện thoại lén lút đi ra ngoài. Cô ta phải tìm một chỗ nào đó để gọi điện thoại cho Thần Quang. Ngày mai cô ta phải đi cùng Thần Quang làm thủ tục xuất ngoại. Phải nhắc nhở Thần Quang ngủ sớm. Diệp Đồng Trần liếc nhìn cô ta một cái. Không nói gì, Quách Hiểu đã có thể ăn cơm rồi. Lúc này ngay cả ăn cơm cậu ấy cũng rất nỗ lực. Món nào cũng ăn sạch sẽ. Tối nay Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh sẽ không ở lại chăm sóc. Liên chào tạm biệt Quách Hiểu, nói sáng mai sẽ đến thăm cậu ấy sớm. Mặc dù Quách Hiểu rất lưu luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, xác nhận với Diệp Đồng Trần. Mấy giờ cô đến, tôi phải đặt báo thức, nếu không tôi sợ mình ngủ quên mất. Diệp Đồng Trần hẹn cậu ấy. Sáng mai 9 giờ, tôi sẽ đến đúng giờ. Quách Hiểu thật sự mượn điện thoại của Vương Tiểu Ái, đặt đồng hồ báo thức. Người nhà chỉ được phép ở lại một người. Quách Hiểu lại không thân thiết với Vương Hân. Chỉ còn cách là Vương Tiểu Ái ở lại. Sau khi luật sư Diệp rời đi, Quách Hướng Dương lập tức xuất hiện. Thấy Vương Hân muốn đi, liền nói với Vương Hân. Cô muốn đi à? Đây là con trai ruột của cô đấy. Cô không ở lại chăm sóc mà để vợ tôi hầu hạ nó à? Vương Hân lạnh lùng nói. Tôi cũng muốn ở lại chăm sóc Hiểu Hiểu, nhưng nó không muốn mà. tôi ở lại lỡ nó có chuyện gì thì ai cũng không yên ổn được. Anh yên tâm đi, chúng tôi đã thuê hộ lý rồi, không làm phiền vợ chồng anh mấy ngày đâu. Thuê hộ lý có quen thuộc với Quách Hiểu không? Quách Hướng Dương nhìn Vương Hân, rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình. Hay là thế này đi, ở lại chăm sóc một đêm 1.000 tệ. Cô đưa tiền thì vợ chồng tôi sẽ ở lại phục vụ con trai cô. Vương Hân há hốc mồm. Cô ta biết Quách Hướng Dương vô lại, nhưng không ngờ anh ta lại vô lại đến mức này. Hơn nữa còn ngay tại phòng bệnh, trước mặt Quách Hiểu. Vương Hân liếc nhìn Quách Hiểu trên giường bệnh. Quách Hiểu cúi gằm mặt không dám nói, ngón tay vân vê móc khóa. Vương Tiểu Ái kia thì lại chẳng nói năng gì, chỉ biết khóc. Cô ta tức giận vô cùng, nhưng cô ta cũng không thể thật sự cãi nhau ở đây. Luật sư Diệp cũng đã đi rồi. Nếu thật sự giở trò vô lại thì cô ta không thể nào đấu lại Quách Hướng Dương. Cô ta nhịn, dù sao họ cũng đã định kiện Quách Hướng Dương rồi. Những khoản chuyển tiền hiện tại đều có thể coi là bằng chứng tống tiền. Được, cô ta thật sự móc điện thoại ra, chuyển khoản cho Quách Hướng Dương 1.000 tệ. Không nói gì thêm liền bước ra khỏi phòng bệnh, thậm chí còn không nói thêm một câu nào với Quách Hiểu. Cô ta rất khó khăn mới có thể kiềm chế được sự chán ghét đối với Quách Hiểu. Mặc dù cô ta rất rõ ràng Quách Hiểu rất đáng thương, là con trai ruột của cô ta, nhưng cô ta cảm thấy từ khi Quách Hiểu xuất hiện, cuộc sống của cô ta đã trở nên hỗn loạn. Đôi khi cô ta không thể kiểm soát được mà nghĩ, tại sao Thần Quang lại không phải là con trai ruột của cô ta? Quách Hiểu giống như là hình phạt mà ông trời dành cho cô ta vậy. Trong phòng bệnh chỉ còn lại vợ chồng Quách Hướng Dương và Quách Hiểu. Quách Hướng Dương cười cười xoa đầu Quách Hiểu. Nuôi thằng ngốc này bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy được chút hồi báo. Quách Hiểu cúi đầu, bấm mạnh vào ngón tay mình. Cậu ấy không thích như vậy, không thích bị người khác gọi là đồ ngốc, cũng không thích ba đòi tiền người khác. Mặc dù cậu ấy không hiểu tại sao ba lại làm như vậy, nhưng trong lòng cậu ấy cảm thấy làm như vậy là không tốt. Anh đừng nói với Hiểu Hiểu như vậy, Vương Tiểu Ái nhỏ giọng nói với Quách Hướng Dương. Nó hiểu hết đấy. Quách Hướng Dương không để tâm. Anh ta vốn dĩ đã cảm thấy mình xui xẻo khi có đứa con trai ngốc nghếch này. Bây giờ biết được đứa con trai ngốc này không phải con ruột của mình thì càng không quan tâm đến cảm nhận của Quách Hiểu. Anh ta bảo Vương Tiểu Ái ở lại chăm sóc, còn mình thì đi tìm một nhà nghỉ rẻ tiền để ngủ một giấc. Vừa định đi thì Quách Hiểu trên giường bệnh đột nhiên nói, đòi tiền người khác là không tốt, phải trả lại cho người ta. Cái gì? Quách Hướng Dương quay đầu lại nhìn Quách Hiểu. Mày đang trách móc ba mày đấy à? Sao? Mày còn chưa được người ta nhận về mà đã bắt đầu bênh vực người ngoài rồi. Anh ta tức giận đi trở lại. Tao đòi tiền thì làm sao? Tao nuôi mày 18 năm nay tốn bao nhiêu tiền mày biết không? Giọng điệu của anh ta rất hung dữ. Quách Hiểu sợ hãi vội vàng ôm đầu hét lên. Đừng đánh Quách Hiểu, đừng đánh, trả lại cho người ta. Không được. Cậu ấy cực kỳ sợ Quách Hướng Dương, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, nhưng lại không hề nói. Quách Hiểu sai rồi, Vương Tiểu Ái vội vàng đứng dậy cản Quách Hướng Dương lại. Anh chấp nhặt với nó làm gì, nó cũng không hiểu cái gì đâu. Y tá bên ngoài đã nghe thấy tiếng động, bước nhanh vào phòng bệnh trừng mắt nhìn Quách Hướng Dương nói. Làm gì đấy? Đã nói bao nhiêu lần rồi không được làm ồn ào trong bệnh viện mà không nghe thấy à, ra ngoài. Người nhà chỉ được ở lại một người. Quách Hướng Dương ỷ mạnh hiếp yếu, lúc này mới đẩy Vương Tiểu Ái ra, cầm mũ của mình hậm hực bỏ đi. Vương Tiểu Ái chỉ biết khóc, y tá thật sự muốn nói chỉ biết khóc thì có ích gì. Tại sao không ngăn cản, tại sao không cứng rắn lên một chút? Sống với người đàn ông như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta. Cô ấy không thể nói nhiều. chỉ có thể lại gần an ủi Quách Hiểu một chút rồi mới rời đi. Cả đêm nay Quách Hiểu chùm chăn nằm im thin thít không ngủ. Cậu ấy không tài nào ngủ được. Ban đêm yên tĩnh như vậy, cậu ấy núp trong chăn nhìn kỹ con mèo con trên móc khóa. Nghĩ, làm một chú mèo con cũng tốt, tốt hơn làm Quách Hiểu nhiều. Nhưng mà nếu không có Quách Hiểu, mẹ có buồn không? Quách Hiểu lặng lẽ thò đầu ra nhìn Vương Tiểu Ái trên giường nhỏ. Cô ta đang nằm nghiêng, chơi điện thoại, màn hình sáng trưng. Quách Hiểu nghe thấy tiếng Vương Tiểu Ái sụt sịt, hình như đang khóc. Cậu ấy muốn an ủi mẹ, nhưng khi đến gần hơn, cậu ấy nhìn thấy trên màn hình điện thoại của mẹ là ảnh một chàng trai đang chơi bóng rổ. Cậu ấy biết đó là ai? Đó là Thôi Thần Quang, con trai khác của mẹ. Khi mẹ đi gặp cậu ta, bà đã ôm chầm lấy cậu ta và khóc, nói, con trai của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Mẹ đang nghĩ đến đứa con trai khác sao? Quách Hiểu không biết tại sao trong lòng lại có chút buồn. Rụt người trở lại trong chăn, rồi nghe thấy mẹ nói rất khẽ vào điện thoại. Mẹ không cầu con nhận mẹ, chỉ mong con được hạnh phúc. Như vậy mẹ sống cũng không còn khổ nữa. Có phải mẹ đang nói với Thôi Thần Quang? Cậu ấy không hiểu tại sao trái tim mình lại đau như vậy. Chỉ mơ hồ hiểu rằng nếu cậu ấy biến thành con mèo nhỏ, có lẽ mẹ sẽ không buồn. Quách Hiểu khiến mẹ cảm thấy khổ sở, nhưng Thôi Thần Quang lại khiến mẹ cảm thấy bớt khổ hơn. Cậu ấy lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng không ngừng nghĩ, giá như mình biết chữ thì tốt rồi, có thể đi giao đồ ăn kiếm tiền, có thể mua điện thoại, có thể nhắn tin cho luật sư Diệp hỏi cô ấy ngày mai có thể đến sớm hơn một chút không? 8 giờ được không? Không thì 8 giờ rưỡi cũng được. Cậu ấy mong trời mau sáng, sự khó chịu mau chóng qua đi một chút. Sáng hôm sau Diệp Đồng Trần đúng 9 giờ vào phòng bệnh. Đã nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Quách Hiểu, cô và Hiểu Sơn Thanh xách đồ mua đến. Quách Hiểu lập tức nói, chào buổi sáng, tối qua tôi lại có một câu hỏi muốn biết đáp án. Cậu lại muốn hỏi Diệp Trần đã suy nghĩ cả đêm, nóng lòng mong cô ấy đến sớm phải không? Hiểu Sơn Thanh cười trêu chọc cậu ấy, nhưng lại không thấy ai khác trong phòng bệnh. Vương Hân không có, Vương Tiểu Ái cũng không có. Sao chỉ có một mình cậu vậy? Mẹ đi rửa hộp cơm rồi. Quách Hiểu trả lời cậu, rồi quay sang hỏi Diệp Đồng Trần. Có phải con người phải làm nhiều việc tốt mới có thể biến thành mèo con không? Hả? Hiểu Sơn Thanh bị câu hỏi kỳ quặc của cậu ấy chọc cười. Cậu suy nghĩ về chuyện này cả đêm à, bảo sao trông cậu có vẻ như không ngủ được. Diệp Đồng Trần cũng thấy mắt Quách Hiểu hơi sưng húp, quả thực giống như không ngủ được. Tối qua cậu không ngủ được à, có khó chịu không? Quách Hiểu lại giả vờ mở túi đồ giúp Hiểu Sơn Thanh. Không trả lời, lại hỏi, cô vẫn chưa cho tôi biết đáp án cho câu hỏi của tôi. Diệp Đồng Trần chú ý tới. Quách Hiểu hầu như không bao giờ nói dối. Khi gặp chuyện cần phải nói dối, cậu ấy sẽ không trả lời. Ví dụ như tối qua có phải cậu ấy không ngủ được hay không? Tôi nghĩ chắc là không phải như vậy đâu. Làm người hay làm mèo có lẽ cần một số nhân quả. Không phải cứ làm nhiều việc tốt là được. Diệp Đồng Trần trả lời câu hỏi của cậu ấy. Cậu rất muốn làm mèo sao? Quách Hiểu gật đầu. Làm một con mèo nhỏ rất hạnh phúc. Chuyện này tôi không đồng ý. Hiểu Sơn Thanh thích trêu chọc cậu ấy. Có những con mèo con lang thang rất đáng thương, sẽ bị người ta bắt nạt, lại thường xuyên bị đói bụng, không hạnh phúc như vậy đâu. Quách Hiểu biết điều này, nhưng cậu ấy nghĩ trong số mèo chắc chắn không có mèo ngốc. Làm mèo tốt hơn làm kẻ ngốc nhiều. Hơn nữa có thể gặp được người tốt, rất tốt, ví dụ như luật sư Diệp. Diệp Đồng Trần động viên cậu ấy. Nếu cậu rất muốn làm mèo con, có thể thử làm nhiều việc tốt. Biết đâu được đấy. Quách Hiểu nghiêm túc gật đầu. Bàn ăn nhỏ được dựng lên. Hiểu Sơn Thanh mở hoa quả và bánh ngọt mang đến cho Quách Hiểu ăn. Còn mang theo gà KFC cho Quách Hiểu. Giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Lén lút đóng cửa phòng bệnh lại đưa cho cậu ấy. Cậu ăn vụng đi. Lát nữa y tá đến lại mắng tôi cho cậu ăn đồ ăn vặt. Cậu cũng chỉ mang theo một cặp cánh gà và coca. Cho Quách Hiểu ăn một chút. Uống một ngụm. Những thứ này Quách Hiểu đều chưa từng ăn. Cậu muốn cho Quách Hiểu nếm thử. Quách Hiểu uống một ngụm coca. Cả người đều sửng sốt. Dùng mình một cái. Kinh ngạc nói. Cay miệng. Hiểu Sơn Thanh bị chọc cười ha ha. Diệp Đồng Trần cũng cười nói với Quách Hiểu. Cậu sẽ thích nó thôi. Cô cũng là như vậy mà yêu thích đồ uống có ga. Quách Hiểu ăn rất nhiều món ngon chưa từng ăn bao giờ. Mỗi thứ đều không nỡ ăn hết. Để dành một nửa cho Vương Tiểu Ái. Nhưng mãi đến khi cậu ấy ăn xong đã lâu. Vương Tiểu Ái vẫn chưa về. Người đầu tiên đến phòng bệnh là Thôi Minh. Anh ta dẫn theo một người chăm sóc đến. Chào hỏi Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Giới thiệu người chăm sóc này. Là một dì họ Lưu. Đã từng chăm sóc rất nhiều bệnh nhân Alzheimer. Rất chu đáo cẩn thận. Anh ta vừa giới thiệu xong người chăm sóc. Liền nhận được một cuộc điện thoại. Có chút gấp gáp muốn đi. Nhưng lại ngại ngùng trước mặt Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Liền hỏi trước. Luật sư Diệp và luật sư Hiểu vẫn đang nghỉ à? Không bận sao? Diệp Đồng Trần cũng không muốn vòng vo với anh ta. Nói, ít nhất anh cũng nên đợi Vương Tiểu Ái đến để bàn giao lại đã chứ. Đương nhiên, sao tôi có thể đi như vậy được? Thôi Minh vội vàng nói, lại rất quan tâm hỏi Quách Hiểu đã ăn cơm chưa? Bệnh tình thế nào rồi? Quách Hiểu sợ người lạ, chỉ gật đầu, không dám nói chuyện với anh ta. Thôi Minh có chút thất vọng thở dài, ngồi sang một bên cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ, Vương Tiểu Ái mới cầm hộp cơm chậm rãi quay lại, rửa hộp cơm mà rửa 2-3 tiếng đồng hồ. Thôi Minh lẩm bẩm, Vương Hân đã nói với anh ta, vợ chồng nhà họ Quách muốn lấy tiền chăm sóc, tuy tiền không nhiều nhưng thật đáng ghét. Đã muốn tiền thì đừng trách anh ta và Vương Hân coi vợ chồng nhà họ Quách như người làm. Vương Tiểu Ái nhỏ giọng nói, tôi đi đưa cơm cho chồng tôi. Hóa ra là còn đi đưa cơm cho Quách Hướng Dương. Hiểu Sơn Thanh nghe mà trong lòng bực bội. Quách Hướng Dương không thể cử động được sao? Còn phải bỏ bệnh nhân đang nằm viện để đi đưa cơm cho anh ta. Đôi khi xử lý vụ án, cậu thật sự không thể hiểu nổi những người phụ nữ như Vương Tiểu Ái. Cho dù bị chồng bạo hành đánh gãy xương cũng không muốn ly hôn. Còn muốn liều mạng sinh cho chồng một đứa con trai. Không phải là cậu không thông cảm, mà là rất bực mình tại sao họ có thể bị thuần hóa triệt để như vậy. Thôi Minh nói qua loa với Vương Tiểu Ái về người chăm sóc là dì Lưu. Rồi nhìn sang luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Cười nói, thật ngại quá, công ty tôi có chút việc gấp, tôi đi xử lý một chút rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng anh ta vừa đi, cho đến tối Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh rời đi cũng không thấy quay lại. Vương Hân càng không hề lộ diện, thực ra Diệp Đồng Trần biết, Vương Hân đi cùng Thôi Thần Quang, còn Thôi Minh thì đi tìm luật sư, bởi vì hôm qua cô đã từ chối Thôi Minh. Trước mặt cô thì anh ta nói sẽ không ép buộc cô. Chỉ hy vọng cô đừng giúp đỡ vợ chồng nhà họ Quách nữa. Cuộc điện thoại nhận được ở bệnh viện chắc là luật sư gọi đến. Cô nghe thấy anh ta gọi đối phương là luật sư Lý. Những ngày sau đó, cả Thôi Minh và Vương Hân đều không đến bệnh viện nữa. Chỉ còn lại người chăm sóc và Vương Tiểu Ái. Quách Hướng Dương thì thường xuyên ghé qua. Nhưng toàn ăn cơm bệnh viện rồi đi. Gặp Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh ở đó thì anh ta lập tức bỏ đi. Tại sao lại bỏ đi? Bởi vì bản thân anh ta cũng chột dạ, sợ bị Diệp Đồng Trần mỉa mai. Quách Hiểu hồi phục rất tốt. Ở bệnh viện cậu ấy cũng ăn uống được. Trên mặt đã có chút hồng hào. cậu ấy còn học được 6 chữ từ Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Quách Hiểu, Diệp Trần, Hiểu Sơn Thanh, cậu ấy học rất chăm chỉ. Mỗi lần Diệp Đồng Trần đến thăm, cậu ấy đều dùng bút viết đi viết lại những chữ đó trên vở. Bút và vở đều là do Hiểu Sơn Thanh mua cho. Hiểu Sơn Thanh còn mua cho cậu ấy một hộp bút và một chiếc cặp sách. Cậu ấy rất thích, đặt ở đầu giường mỗi ngày đều ngắm nghía một lần. Mấy ngày nay chung sống, cậu ấy càng ngày càng thích Hiểu Sơn Thanh, cũng càng ngày càng quấn lấy Diệp Đồng Trần. Có một lần trời đổ tuyết lớn, Diệp Đồng Trần đến muộn nửa tiếng. Cậu ấy đã lo lắng bất an, lén dùng điện thoại của Vương Tiểu Ái gọi cho cô. Cậu ấy hỏi cô, có phải tuyết rơi lạnh quá không? Không sao đâu, ngày mai trời nắng rồi cô đến cũng được mà. Nghe cậu ấy nói vậy, Diệp Đồng Trần luôn cảm thấy rất xót xa. Cậu ấy quá cô đơn, không có ai nói chuyện tử tế với cậu ấy. Tất cả mọi người đều coi cậu ấy là đứa ngốc, cho rằng cậu ấy cái gì cũng không hiểu, càng không cần giao tiếp hay bạn bè. Cho nên cậu ấy mới hy vọng cô và Hiểu Sơn Thanh đến thăm cậu ấy như vậy. Cậu ấy cũng sẽ cô đơn, cũng cần người nói chuyện. Diệp Đồng Trần cảm thấy như vậy không được. Thứ cậu ấy cần học không chỉ là biết chữ và khả năng sinh hoạt cơ bản. Cậu ấy còn cần học cách giao tiếp xã hội. Cô dự định sau khi cậu ấy lắp chân giả xong, sẽ đưa cậu ấy đến trường của Bạch Thắng Nam. Nhưng chuyện này có nghĩa là cô cần phải được sự đồng ý của người giám hộ của Quách Hiểu. Mà người giám hộ hiện tại của Quách Hiểu không có ai coi cậu ấy là người. Để cân nhắc, cô không rõ thủ tục khởi tố của Thôi Minh đã đến bước nào rồi. Cô hy vọng ít nhất có thể đợi Quách Hiểu xuất viện rồi hãy kiện. Nhưng Thôi Minh và Vương Hân đã không thể đợi được nữa. Thật ra lần đó Thôi Minh đến văn phòng luật sư tìm Diệp Trần nói chuyện, không hoàn toàn là vì muốn Diệp Trần nhận vụ án của anh ta, mà anh ta muốn xác nhận Diệp Trần sẽ không giúp vợ chồng nhà họ Quách kiện tụng. Anh ta biết rõ sự tài giỏi của Diệp Trần, thật sự không muốn đắc tội với cô. Vì vậy sau khi xác định được Diệp Trần sẽ không nhúng tay vào, anh ta lập tức tìm luật sư khác để khởi tố vợ chồng nhà họ Quách. Đặc biệt là sau khi Quách Hướng Dương đòi tiền một lần ở bệnh viện, lại tiếp tục tìm Vương Hân đòi tiền rất nhiều lần. Lịch sử trò chuyện và chuyển khoản trên WeChat đều có đủ. Luật sư Lý mà anh ta tìm nói rằng vụ kiện này chắc chắn thắng. Quách Hướng Dương càng tống tiền nhiều thì ngồi tù càng lâu. Thôi Minh hận không thể trực tiếp chuyển 1 triệu tệ cho Quách Hướng Dương, để anh ta ngồi tù mọt gông. Thêm vào đó, các thủ tục của Thôi Thần Quang đã được xử lý xong. Vương Hân cũng đã đi thuê nhà ở nước ngoài, chỉ còn đợi trường đại học ở nước ngoài khai giảng là lập tức đi. Cũng chỉ còn vài tuần nữa, Tiễn Thần Quang đi, Thôi Minh lập tức rảnh tay để lo chuyện kiện tụng với vợ chồng nhà họ Quách. Chỉ cần tống được bọn họ vào tù thì anh ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Đến lúc đó sẽ nói rõ với Thần Quang. Nếu Thần Quang đồng ý đón Quách Hiểu về, bọn họ sẽ đón Quách Hiểu về nhà, tìm một người giúp việc trông nom là được. Nếu Thần Quang không đồng ý, Thôi Minh cũng có sắp xếp khác. Anh ta đã tìm được một trường học đặc biệt rất tốt, để Quách Hiểu ở nội trú. 1-2 tháng đón về một lần, tránh lúc Thần Quang về là được. Đến lúc đó Thần Quang vẫn là con trai của anh ta. Đối với đứa con ruột Quách Hiểu này, anh ta coi như cũng đã hết trách nhiệm rồi. Thôi Minh bận rộn 2 tuần liền, bận khởi tố, bận làm thủ tục cho Thần Quang, đến nỗi quên mất ngày Quách Hiểu xuất viện. Phải đợi đến khi luật sư Lý gọi điện thoại báo cho anh ta biết tòa án đã gửi giấy triệu tập cho Quách Hướng Dương, gửi đến khách sạn anh ta đang ở tạm. Hôm qua đáng lẽ anh ta đã nhận được. Thôi Minh nhìn ngày tháng, thấy trong sổ ghi chú có ghi ngày Quách Hiểu xuất viện là hôm nay. Mấy ngày trước luật sư Diệp đã thông báo cho anh ta rồi. Anh ta giật mình vội vàng lái xe đến bệnh viện. May mà mới 8 giờ sáng, đến bệnh viện còn kịp. Trên đường đi, anh ta lại liên lạc với trợ lý của mình, bảo trợ lý đi dọn dẹp căn hộ nhỏ ở công ty của anh ta. Anh ta bận quá quên mất việc bố trí chỗ ở cho Quách Hiểu sau khi xuất viện. Thần Quang còn 1-2 tuần nữa mới khai giảng rời đi. Chỉ có thể để Quách Hiểu đến căn hộ kia ở tạm. Lúc anh ta lái xe đến bệnh viện, thì vừa hay gặp Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần đang dừng xe. Diệp Đồng Trần mang theo một bó hoa và một phần quà nhỏ để tặng Quách Hiểu. Hiểu Sơn Thanh cũng chuẩn bị quà. Thôi Minh nhìn thấy bọn họ thì cười tươi chào hỏi. Hôm nay tôi cố ý dậy sớm để đến đón Quách Hiểu xuất viện. Không ngờ luật sư Diệp và luật sư Hiểu cũng đến đây. Thật chu đáo, là cố ý dậy sớm hay là quên mất đấy? Diệp Đồng Trần liếc nhìn anh ta một cái. Lời nói của Thôi Minh nghẹn lại. Trong lòng chột dạ, đôi mắt của Diệp Trần thật sắc bén. Tốt nhất là không nên giao thiệp với cô. Anh ta cười cười không nói gì nữa. Dù sao đó cũng là con trai của anh ta. Anh ta cũng bỏ tiền bỏ công ra chứ có bỏ rơi đâu. Diệp Trần có ghét bỏ thế nào cũng không thể kiện anh ta được. Bọn họ cùng nhau đến phòng bệnh của Quách Hiểu. Nhưng lại không thấy ai. Không phải 10 giờ mới làm thủ tục xuất viện sao? Diệp Đồng Trần quay đầu hỏi y tá phụ trách Quách Hiểu. Quách Hiểu đi đâu rồi? Y tá thò đầu nhìn vào phòng bệnh nói. Chưa quay lại sao? Ba nuôi của cậu ấy đến nói là đẩy cậu ấy ra ngoài phơi nắng. Đi cũng gần một tiếng rồi. Vậy tôi ra vườn hoa tìm xem. Hiểu Sơn Thanh đặt hoa và quà xuống. Đi ra vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện tìm người. Diệp Đồng Trần gọi điện thoại cho Vương Tiểu Ái. Nhưng không liên lạc được. Cô cau mày nhìn điện thoại di động cảm thấy không ổn. Quách Hướng Dương chưa bao giờ quan tâm đến Quách Hiểu như vậy. Sao anh ta có thể tốt bụng đẩy Quách Hiểu ra ngoài phơi nắng được? Cô ý thức được có điều gì đó không đúng. Ngẩng đầu lên hỏi Thôi Minh. Anh kiện Quách Hướng Dương đến bước nào rồi? Thôi Minh ngẩn người ra khi bị hỏi. Sau đó nói, tòa án đã gửi giấy triệu tập rồi. Hình như là hôm qua. Quách Hướng Dương chắc đã nhận được rồi. Muộn nhất là hôm nay sẽ đến tay anh ta. Chuyện này là không đúng. Mí mắt Diệp Đồng Trần giật giật. Gọi điện cho người chăm sóc của anh. Hỏi gì ấy có biết Quách Hướng Dương đã đưa Quách Hiểu đi đâu không? Lúc này Thôi Minh mới nhận ra, Diệp Trần đang nghi ngờ Quách Hướng Dương đã đưa Quách Hiểu đi. Không thể nào, Quách Hướng Dương tuy vô lại nhưng lại rất hèn nhát. Anh ta đưa Quách Hiểu đi làm gì? Chắc chắn sẽ không làm hại Quách Hiểu. Diệp Đồng Trần lười nói chuyện với anh ta. Bước nhanh vào phòng vệ sinh dùng thuật tìm kiếm để tìm Quách Hiểu. Vương Hân đang ở nhà kiểm tra hành lý mà Thần Quang cần mang theo. Đang kiểm tra thì chuông cửa video vang lên, là bảo vệ ở trạm gác gọi đến. Cô ta vừa kết nối thì nghe thấy bảo vệ nói: "Xin chào, có hai người tên Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái nói là đến đưa con cho cô. Xin hỏi có phải khách của cô không?" Bây giờ Vương Hân nghe thấy hai cái tên này là tim đập chân run. Đau đầu, tại sao họ lại tìm đến tận nhà? Chưa kịp để cô ta trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Quách Hướng Dương gào lên. Vương Hân, tôi đưa con trai ruột của cô đến đây. Cô còn không cho chúng tôi vào nữa à? Vương Hân chỉ hận không thể để anh ta ngậm miệng lại. Cửa ra vào có người qua lại. Anh ta hét lên như vậy thì tất cả hàng xóm láng giềng đều biết cô và Thôi Minh có một đứa con trai ngốc rồi. Bọn họ thì không sao. Nhưng nếu mọi người lan truyền nói Thần Quang không phải con ruột của họ. Nếu họ chỉ trỏ Thần Quang thì phải làm sao? Cô ta thực sự rất hận, lại sợ bọn họ gây chuyện ở bên ngoài. Chỉ đành nói với bảo vệ cho bọn họ vào. Dù sao thì bây giờ Thần Quang không có ở nhà. Nó ra ngoài để tụ tập với bạn bè rồi. Một lúc nữa mới về. Trước khi Thần Quang về nhà phải nhanh chóng đuổi bọn họ đi. Vương Hân sau khi cúp video cô liền gọi điện thoại cho Thôi Minh nói cho anh ta biết. Quách Hướng Dương bọn họ đến rồi. Thôi Minh lập tức nói với cô. Dẫn bọn họ vào thư phòng đợi anh. Bọn anh sẽ đến ngay. Bên này Vương Hân vừa cúp điện thoại. Hai vợ chồng Quách Hướng Dương đã đứng trước cửa. Cô ta bảo giúp việc ra mở cửa. Chờ Quách Hướng Dương, Vương Tiểu Ái dẫn Quách Hiểu vào phòng. Cô ta mới nhìn thấy Quách Hiểu chống nạng đi đến. Mặc áo khoác phao dày màu đen. Bên trong còn mặc quần áo bệnh nhân. Mắt cá chân bị cắt cụt vẫn chưa tháo băng gạc. Vương Hân có chút sụp đổ. Sao hai người lại đưa Quách Hiểu đến đây như vậy? Nó đã xuất viện chưa? Tự ý đưa nó xuất viện như vậy. Nếu có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Quách Hướng Dương giống như là đến gây chuyện. Căn bản không nghe Vương Hân nói. Vừa vào cửa đã nhìn trái nhìn phải. Giọng điệu mỉa mai nói. Sống trong căn biệt thự lớn như vậy. Còn kiện tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người có tiền các người thật là lòng dạ độc ác. Lại nhìn thấy thang máy. Trong phòng còn có cả thang máy. Anh ta kéo Quách Hiểu đang chống nạng đi về phía thang máy. Vương Hân sợ nhất là loại người vô lại này. Vội vàng bảo dì giúp việc ngăn anh ta lại. Ai ngờ Quách Hướng Dương lại lấy Quách Hiểu làm lá chắn nói. Này này, đừng có động vào. Nếu nó bị ngã xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ kiện các người đấy. Trong lòng anh ta đang chất chứa lửa giận. Dám kiện anh ta phải quấy cho nhà bọn họ gà chó không yên. Ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Vương Tiểu Ái dìu Quách Hiểu run rẩy chỉ biết cầu xin. Đừng làm loạn nữa, chúng ta hãy bình tĩnh thương lượng. Cầu xin người ta rút đơn kiện, đừng kiện chúng ta nữa là được rồi. Quách Hướng Dương làm sao nghe lời cô ta, kéo Quách Hiểu vào thang máy nói. Tôi xem thử phòng của con trai ruột của tôi thế nào. Để bọn họ tiếp tục kiện tôi đi. Ba ruột xem phòng con trai ruột thì phạm pháp sao? Số tầng không nhiều, anh ta tùy tiện ấn tầng 2. Quách Hướng Dương, tôi báo cảnh sát đấy. Vương Hân vừa sợ vừa tức giận, cầm điện thoại lên cảnh cáo anh ta. Nhưng tên vô lại này căn bản không sợ. Chỉ có Quách Hiểu sợ hãi liên tục nói nhỏ. Không được, bà ấy tức giận rồi. Chúng ta không thể làm như vậy. Không ai nghe lời cậu ấy. Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Vương Hân ở dưới lầu nghe thấy Quách Hướng Dương nói. Đây là phòng của thần quang đúng không? Cái ván trượt này tôi đã nhìn thấy rồi. Quách Hướng Dương, anh đừng có giở trò vô lại ở nhà tôi. Đừng động vào đồ của thần quang. Vương Hân bảo dì giúp việc đi tìm bảo vệ lên đây. Sau đó vội vàng chạy lên lầu. Vừa nhìn đã thấy Quách Hướng Dương kéo Quách Hiểu vào phòng ngủ của thần quang trên lầu. Quách Hướng Dương ở bên trong nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy hành lý. Ồ, đã sắp xếp hành lý của thần quang để nó về nhà chúng tôi rồi sao? Trong phòng có rất nhiều ván trượt. Dàn âm thanh. Còn có cả tủ quần áo riêng. Toàn bộ đều được trang trí màu đen. Quách Hướng Dương nhìn mà chua xót. Tủ quần áo còn lớn hơn cả căn nhà mà anh ta đang ở. Chẳng trách con trai tôi không muốn nhận tôi là ba ruột nhỉ. Anh ta cố ý quay đầu hỏi Quách Hiểu để chọc tức Vương Hân. Nhìn có ghen tị không? Những thứ này đáng lẽ phải là của mày. Vương Hân sắp phát điên rồi. Quách Hướng Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Tôi muốn làm gì thì các người không rõ sao? Quách Hướng Dương lúc này mới nói. Tôi vất vả nuôi nấng đứa con trai ngốc của cô. Các người không biết ơn còn kiện tôi. Mau rút đơn kiện, nếu không tôi sẽ đến đây quậy phá mỗi ngày. Nói xong anh ta cầm một chiếc áo khoác lông thú rất đắt tiền choàng lên người Quách Hiểu. Nào, thử xem, sau này những thứ này đều là của mày. Coi như mày ngốc có phúc của người ngốc. Đừng, Quách Hiểu không cần. Quách Hiểu sợ hãi run rẩy, liên tục đẩy tay Quách Hướng Dương ra. Không được động vào đồ của người khác. Không được động vào. Vương Hân tiến lên muốn giật lại. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói của nam sinh. mọi người đang làm gì vậy? Vương Hân như bị sét đánh, quay đầu lại thì nhìn thấy Thần Quang đã quay trở lại. Thần Quang, không phải con đi tụ họp với bạn bè sao? Máu dồn lên não thôi Thần Quang. Cậu ta quay lại lấy đồ thì nhìn thấy cảnh tượng này, người ba mẹ ruột như ác mộng của cậu ta đang dẫn theo đứa con ngốc kia ở trong phòng cậu ta, mặc quần áo của cậu ta. Cậu ta còn nghe thấy Quách Hướng Dương nói, sau này những thứ này đều là của mày, coi như mày ngốc có phúc của người ngốc. Trong lòng cậu ta vốn đã lo lắng, bất an, lúc này giống như quả bom bị châm ngòi nổ tung. Cậu cúi đầu nhìn Vương Hân hỏi, mẹ, mẹ định không cần đứa con trai này nữa sao? Nước mắt Vương Hân tuôn rơi. Thần Quang, con nghe mẹ giải thích. Sao mẹ có thể không cần con? Mẹ chỉ có một mình con là con trai. Mãi mãi là như vậy. Không phải mẹ cho bọn họ vào phòng ngủ của con, mẹ không cản bọn họ được. Cô ta bật khóc, gì mà chỉ có một đứa con trai? Con trai của cô là đứa ngốc này. Thần Quang là con trai tôi. Quách Hướng Dương gào lên. Lúc này Vương Tiểu Ái bắt đầu khóc. Cầu xin Quách Hướng Dương đừng ép Thần Quang nữa. Đừng để Thần Quang khó xử. Ai là con trai của ông? Thôi, Thần Quang giống như bị kích động mà bộc phát. Sải bước đi vào, túm lấy quần áo trên người Quách Hiểu giật mạnh xuống. Sợi xích trên quần áo đánh thẳng vào mặt Quách Hiểu. Cậu ấy đau đến mức chưa kịp kêu lên đã bị quần áo kéo ngã xuống đất. Cảm giác trên mặt nóng ran, sờ thử thì thấy chảy máu rồi. Nhưng không ai chú ý đến, bọn họ đã cãi nhau. Vương Tiểu Ái vừa khóc vừa ngăn cản Quách Hướng Dương. Cầu xin thôi Thần Quang đừng tức giận. Thôi, Thần Quang tức giận nói, ai cho phép các người động vào đầu của tôi? Đừng có khóc trước mặt tôi. Cút ra ngoài, mau cút ra ngoài cho tôi. Quách Hiểu ở dưới chân bọn họ sợ hãi bịt tay lại, run rẩy nói, cút ra ngoài, Quách Hiểu sẽ cút ra ngoài. Đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa. Cậu ấy muốn đứng dậy nhưng không đứng dậy được, đưa tay muốn nắm lấy cây nặng của mình, còn chưa kịp nắm lấy đã bị người ta túm lấy. Là thôi Thần Quang, cậu ta rất tức giận, rất lớn tiếng, túm lấy cậu ấy giống như túm lấy một con chó đẩy ra ngoài. Cút ra khỏi phòng của tôi. Tôi đi ra ngoài, Quách Hiểu sẽ đi ra ngoài. Đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa. Trên mặt Quách Hiểu không phân biệt được là máu hay nước mắt. Cậu ấy rất sợ hãi, gọi mẹ gọi ba, nhưng không có ai đến cứu cậu ấy. Mẹ đang ngăn cản ba đừng ra tay đánh thôi Thần Quang. Mẹ vừa khóc vừa nói, là chúng ta nợ Thần Quang, chúng ta không nuôi nó, nợ nó. Quách Hiểu chỉ cảm thấy tim và đầu óc đều muốn nổ tung. Đừng như vậy, đừng đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ cút ra ngoài. Đừng cãi nhau nữa, là lỗi của Quách Hiểu. Quách Hiểu quá hư rồi. Chân cậu ấy rất đau, trước mắt là cầu thang, cậu ấy sợ mình ngã xuống, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay thôi Thần Quang đang túm lấy cánh tay cậu ấy. Vô tình đánh vào mặt thôi Thần Quang, cậu ấy sững người tại chỗ, nhìn thấy cả khuôn mặt thôi Thần Quang đỏ bừng vì tức giận. Cậu ấy nói, xin lỗi, còn chưa kịp nói xong, thôi Thần Quang đã giáng một cái tát vào mặt cậu ấy. Rất đau, rất mạnh, cậu ấy cảm thấy cơ thể mình không tự chủ được lăn xuống cầu thang. Đau quá, cậu ấy bị rất nhiều thứ va vào. Chân cũng đau, đầu cũng đau, mắt cũng không nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng u tai xen lẫn tiếng thét chói tai của rất nhiều người. Cậu ấy cảm thấy mình chảy máu rồi, nhưng không thể cử động được. Mở mắt ra cũng không nhìn thấy gì nữa. Cậu ấy sắp chết rồi sao? Quách Hiểu, cậu ấy nghe thấy giọng nói của luật sư Diệp, trong lòng đột nhiên vui mừng, nhưng cậu ấy vừa đau vừa chóng mặt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp áp chặt vào trán mình. Luật sư Diệp đang rất lo lắng gọi tên cậu ấy há miệng muốn nói chuyện với luật sư Diệp, nhưng lại phun ra máu. Không biết luật sư Diệp có nghe rõ lời cậu ấy nói hay không? Cậu ấy muốn nói với cô, có lẽ cậu ấy không thể biến thành mèo con, làm mèo con của cô nữa rồi, bởi vì cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu. Cậu ấy không có can đảm bắt ba trả lại tiền. Cậu ấy còn vào nhà người khác, động vào đồ của người khác. Bọn họ đều rất tức giận. Quách Hiểu đã trở nên xấu xa rồi. Trong lòng cậu ấy rất buồn bã, nhưng lại nghe thấy Diệp Trần áp sát trán cậu ấy nói. Quách Hiểu không xấu, Quách Hiểu không sai, Quách Hiểu có thể làm mèo con của tôi. À, cô ấy nghe rõ rồi. Gọi xe cấp cứu, báo cảnh sát. Diệp Đồng Trần ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, tức giận nói, trước khi cảnh sát đến, không ai được phép rời khỏi đây. Cách chương.